Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1251, Đại Năng Tô Viêm. Trong bóng tối vô biên, có một đôi con mắt màu vàng óng hiện lên, rất rừng rực, tia sáng cuồn cuộn, như là cô đọng ngàn tỷ lần thái dương nổ tung. Oanh, con người màu vàng kim trong lúc đóng mở. Thiên địa nứt ra khe lớn, khuấy động ra óng ánh ánh sáng, sụp đổ rồi đầy trời huyết quang, xuyên thấu đến vực ngoại thời không, tràn ngập kinh thế thiên uy. Sinh vật đáng sợ đang thức tỉnh, một đôi thiên nhãn đều muốn đâm thủng đại vũ trụ. Đây là cái gì cấp độ thiên nhãn? Ta chưa từng nghe nói, không khỏi quá bất hợp lý rồi. Vực ngoại tinh không người vây xem đều đang run rẩy, tóc gáy đều từng chiếc đếm ngược. Hậu tổ tinh giác tỉnh khí tức quá bá đạo, mà một đôi con ngươi giống như ở chiếu rọi cổ kim tương lai, nhãn cầu màu vàng óng tỏa ra không thể so bì thần uy, để bọn họ không dám đi nhìn thẳng. Tô Viêm con ngươi rất kỳ lạ, hắn cảm thấy là bởi vì huyết thống phản bổ duyên cớ. Từ lúc trước thần vương cảnh nắm giữ đại năng phụt lên lượng, hiện tại có rồi siêu cường thiên nhãn, thiên địa diễn sinh biến đổi lớn, ai cũng không nghĩ tới. Ở tứ đại đỉnh phong quần tộc liên thủ vây công táng vực bộ tộc trong quá trình phát sinh như thế không hợp thói thường đại biến, mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng chiến trường, tổ thiên bá bọn họ đều sắc mặt âm trầm. Bọn họ thấy rõ đến một tia khí tức năng lượng kinh người gợn sóng đang ở từ trong hậu tổ tinh phục sinh, lại kéo dài cường thịnh. Lẽ nào tộc này còn có khác một ở ngoài tuyệt đỉnh đại năng sao? Trong lòng bọn họ có dự cảm không tốt. Nếu như tộc này còn có thể đi ra một vị tuyệt đỉnh đại năng, như vậy đang muốn tiêu diệt táng vực bộ tộc, nhất định phải một lần nữa trở lại quần tộc tỉnh lại càng nhiều ngủ say lão cổ đồng xuống núi mới được. Nhưng là như vậy vừa đến, bọn họ quần tộc gốc gác hao tổn liền rất nghiêm trọng. Rốt cuộc tỉnh lại một vị ngủ say lão cổ đồng cần lượng lớn thiên tài địa bảo đi khôi phục bọn họ khô héo khí huyết chi nguyên. Đối với sự tổn thất này, đỉnh phong quần tộc đều rất khó chịu đựng. Một cái hai cái cũng còn tốt, nhưng là càng nhiều căn bản không chịu đựng nổi. Oanh, trong nháy mắt, một vị hết sức vĩ đại bóng dáng, giống như từ ngủ say trong năm tháng trở về, khuấy động ra nộ hải vậy sóng lớn, mà cả người hắn phóng lên trời, quá mức khủng bố, toàn bộ ngoại vực thời không đều tùy theo run rẩy. Gào, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, phá quan mà ra, thần uy tiết ra ngoài, khí thôn biển sao, mà cả người hắn ầm ầm lập tức xông ngang về phía trước, tốc độ quá nhanh, thậm chí hình thể hùng vĩ rất khó nhìn thẳng, dường như thái cổ cự tinh ngang trời mà qua, hướng về chiến trường tấn công tới. Tô Viêm chuyển tỉnh, hiểu rõ ngoại giới phát sinh đại sự, hậu tổ tinh giản yếu vỡ diệt, quá nhiều tộc nhân tử vong. Hắn phẫn nộ, tràn ngập ra tàn sát hết đầy trời thần ma lực lượng. Thân hình ngang qua thương khung chớp mắt, ven đường ở trong, Hàn gia lão tổ tuyệt vọng, toàn bộ nguyên thần thể đều đang vặn vẹo, đang run rẩy, thậm chí đều xuất hiện nứt toác văn. Không, hắn cảm thấy tuyệt vọng, đây là mức độ nào nguyên thần gợn sóng? Quả thực vượt qua tuyệt đỉnh đại năng, truy kích lên trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Hắn đại năng nguyên thần ở Tô Viêm mi tâm tiết ra ngoài hồn quang bên ngoài, đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé, cuối cùng làm người kia vọt tới. Hàn gia lão tổ không bị khống chế quỳ sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy như cùng ở tại sám hối tội ác của hắn. Thời khắc này Hàn gia lão tổ kinh hoàng, lẽ nào là táng vực bộ tộc cấm kỵ xuất quan rồi? Nhưng là thiên địa này cấm chỉ lĩnh vực này cường giả vấn thế, vì sao tộc này cấm kỵ có thể đứng ra? Hóa ra là ngươi, Tô Viêm thần uy mênh mông, hắn chú ý tới Hàn gia lão tổ, ngừng lại, một đôi ánh vàng rừng rực con ngươi, theo dõi hắn, ở Tô Viêm ánh mắt nhìn kỹ, Hàn gia lão tổ nguyên thần thể run rẩy, ánh mắt của hắn quá rừng rực, nhiệt độ cuồn cuộn, đều muốn luyện vạn vật, đây là cái gì thiên nhãn, cường thịnh không thể tưởng tượng, muốn luyện nguyên thần của hắn, ngươi, thoáng thanh âm quen thuộc, nổ vang ở Hàn gia lão tổ trong tai, khi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vị này ánh vàng tràn ngập bóng dáng, mặc dù nói bóng người của hắn có chút mơ hồ, còn là thấy rõ đến một ít diện mạo, ngươi, Hàn gia lão tổ khuôn mặt thê thảm, quên thống khổ, quên tuyệt vọng, một đôi mắt bị cừu hận bao trùm rồi. Hắn chỉ vào Tô Viêm, phát ra điên loạn rít gào. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng là ngươi? Hàn gia lão tổ tựa hồ điên cuồng, tâm thần đều muốn đổ nát. Một cái chết đi Tô Viêm, không phải nói đã người chết đèn tắt sao? Có thể vì sao hắn bây giờ còn có thể xuất thế? Còn có thể đứng ở chỗ này, thậm chí nhìn xuống chính mình. A, Hàn gia lão tổ mất khống chế, gào thét liên tục, tại sao hắn còn có thể sống? Tự làm bậy, không thể sống. Tô Viêm lãnh khốc đáp lại, xương trán phun trào đáng sợ nguyên thần gợn sóng. Hồn thể của hắn quá mạnh, tương đương với một cái khác Tô Viêm, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được linh hồn áp chế. Trong nháy mắt để Hàn gia lão tổ nguyên thần thân thể bắt đầu nứt toác. A, Hàn gia lão tổ bi phẫn rít gào, trong lòng tất cả đều là đau cùng hận, hắn thà rằng đập đầu chết cũng không muốn chết ở Tô Viêm trong tay, thậm chí hiện nay Tô Viêm mạnh mẽ để hắn tuyệt vọng, một cái từng ở tiên táng địa vô địch thiên hạ, đánh giết tuyệt đỉnh đại năng ngoan nhân lại sống. Hàn gia lão tổ ở không cam lòng bên trong tự hủy. Kỳ thực, quang Tô Viêm tự thân phun trào nguyên thần khí tức, đã cắn giết Hàn gia lão tổ. Phanh, hồn thể của hắn hoàn toàn tan vỡ. Hàn gia lão tổ tử vong. Điều này cũng báo trước, Hàn gia triệt để mất đi quần tộc truyền thừa. Mà đồng thời, Tô Viêm giơ tay lên, nắm nguyên thần vỡ diệt bên trong bay ngược ra ngoài một viên thời không nhẫn. Tô Viêm rất chờ mong, kỳ môn nhất mạch bát phẩm văn chương, phải chăng ở Hàn gia lão tổ không gian bảo vật ở trong? Hàn gia lão tổ chết đi, hắn đến tột cùng là ai? Đang ở hậu tổ tinh trắng trợn sát phạt cường giả sắc mặt liên tiếp kinh biến. Xuất quan người tuyệt thế mạnh mẽ, Hàn gia lão tổ vừa đối mặt bị hắn cho đánh gục. Hiện nay hắn vượt qua mà đến, mà khí thế hung tàn đến cực hạn. Hắn đến rồi, thật mạnh mẽ, khó có thể ngăn hàng. Các đường đại năng nhiều lần thất sắc, tấn công tới người cực kỳ hung tàn. Bóng dáng vượt qua đại vũ trụ, vĩ đại bóng dáng, quả thực chật ních toàn bộ hậu tổ tinh. Hắn hầu như chớp mắt đã tới. Tấn công tới, mang theo nghịch thiên năng lượng cội nguồn, nương theo mênh mông tinh huyết chi nguyên ở dâng lên, bá liệt đến cực hạn. Ven đường ở trong, trời long đất lở, thần khóc quỷ khóc, này có thể đúng là thần ma múa tung. Cảnh tượng mãnh liệt nứt trời, rất nhiều đang ở tàn sát hậu tổ tinh cư dân đao phủ thủ. Liên miên nổ tung thân xác. A, thần vương chỉ có run rẩy tư cách, bởi vì xuất quan người căn bản chưa từng ra tay. Vừa nãy hắn mi tâm khuấy động nguyên thần khí lưu, đã sấy khô linh hồn của bọn họ, chém chết dấu ấn sinh mệnh của bọn họ, thể xác mới ngã xuống đất. Không sinh lời, ta lại trở về rồi. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, hình như tại tuyên cáo thiên hạ. Hắn trở về, hắn lại sống sót. Một lần nữa đứng lên đến, thậm chí xé rách thần vương tuyệt đỉnh cửa ải, xuyên qua đến đại năng cảnh giới. Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi suy đoán Tô Viêm hiện tại trạng thái. Cự cung ngủ say, giống như vạn cổ xa xưa như vậy, làm cho Tô Viêm thu hoạch chí cường truyền thừa, mà thân thể tàn phế ở chín mảnh lá trúc bổ dưỡng tái tạo sau. Mạnh mẽ tuyệt luân, oanh, trời đất đang run rẩy, huyết quang cuồn cuộn trong thế giới, bị cái thân ảnh này toàn diện xông vỡ rồi. Đã từng vô địch tiên táng địa Tô Ngoan Nhân phục sinh trở về. Ngủ say nộ huyết đang thiêu đốt. Hắn nhìn thấy toàn bộ hậu tổ tinh máu chảy sông dài hình ảnh. Bởi vậy Tô Viêm phẫn nộ. Một đôi con ngươi mở to. Bắn mạnh kim quang óng ánh. Tràn ngập sát khí. Nhanh ngăn cản hắn. Ba vị đại năng trong thời gian ngắn liên thủ. Thả ra mạnh nhất chiến lực. Đều thiêu đốt đại năng bản nguyên, xây dựng đầy trời trật tự phòng ngự, muốn chặn trụ Tô Viêm. Có thể Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, ba vị đại năng liên thủ cộng hưởng lực lượng bản nguyên lại có làm sao? Này đầy trời trật tự ánh sáng, làm bị Tô Viêm thân xác nghiền ép chớp mắt, toàn diện tan vỡ, tất cả vật chất đều bị trong thân thể hắn thiêu đốt tinh huyết, bị sấy khô. Nhân vật thật là mạnh mẽ, ba vị đại năng liên thủ đều khó mà chống lại. Người kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại là một vị tuyệt đỉnh đại năng? Có thể hay không là táng vực bộ tộc mới vừa đi ra đến tuyệt đỉnh đại năng? Không biết, hay là tộc này trung cực gốc gác, ở quần tộc nguy nan ngày giải phong, vực ngoại người vây xem đều dọa sợ. Tô Viêm giống như bất diệt tiên lô ở đốt lò lửa. Trong cơ thể khí huyết vô lượng, uy thế càng ngày càng ngơ ngác, bọn họ đều rất khó nhìn thấu Tô Viêm bóng dáng toàn cảnh. Chỉ có cơ thể khuấy động mà ra biển máu đại dương. Nhấn chìm rồi ba vị đại năng bóng dáng. A, trong giây lát này, bọn họ thống khổ gào thét, đánh tới quả thực không phải một người, mà dường như ngủ say vạn cổ hung long. Ba vị đại năng bị Tô Viêm trong cơ thể phân tán khí huyết chi nguyên. Ép gãy rồi sống lưng. Bọn họ đại năng thân thể đều muốn nổ tung. Không, bọn họ thật tuyệt vọng. Người kia quá đáng sợ. Tràn ngập khí huyết chi nguyên. Để bọn họ đại năng thân thể đều khó có thể chịu đựng. Ở sụp nứt, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào chiến thể. Vĩ đại không gì sánh được. Như một vị nhân trung chi hoàng, nhìn xuống thiên địa càn khôn. Cuối cùng, Tô Viêm tới gần thời khắc, bọn họ nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ. Ba vị này đại năng run rẩy, bàn chân đều như nhũn ra. Bọn họ rõ ràng vừa nãy lời nói của người này. Không sai, năm đó quét ngang tiên táng địa vô địch thiên hạ Tô Ngoan Nhân lại sống. Sống sót trở về, đang ở nhìn xuống bọn họ. Ầm ầm ầm, ba đám huyết hoa tỏa ra, nhuộm đỏ vực ngoại tinh không. Ba vị đại năng lại như là người rơm, bị Tô Viêm một cái tiếp một cái bóp nát thân xác, bọn họ nổ tung chớp mắt, rơi xuống đến mênh mông sức mạnh bản nguyên, tung bay ở tứ hải trong đại dương, truyền khắp toàn bộ hậu tổ tinh, cũng không biết bao nhiêu tầng sáng, sắp chết giấy giụa tu sĩ. Hiện tại bắt đầu bọn họ đang tắm đại năng bản nguyên. Do đó khép lại chiến thể. Làm lại đứng lên. Chiến thần. Tuyệt đối là chiến thần. Có người mất khống chế gào thét. Con mắt đều đỏ. Nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy ánh rạng đông. Gầm hét lên. Là chiến thần trở về. Hắn còn sống sót. Toàn cầu náo động. Vô tận tộc nhân hò hét. Này rời núi lấp biển vậy âm thanh, chấn động toàn bộ Thái Dương hệ. Đến cùng là ai? Vực ngoại người xem cuộc chiến đều sợ hãi. Đến cùng là ai trở về? Nắm giữ mạnh như vậy sức hiệu triệu, làm cho cả quần tộc đấu trí đều đang thiêu đốt, đều đang thét gào, chấn động toàn bộ vũ trụ biển sao. Oanh, cuối cùng, cái kia muôn người chú ý người ngang trời. Khí thế của hắn triệt để giải phong, khủng bố vô cùng, trong cơ thể khuấy động khí huyết, chật ních toàn bộ Thái Dương hệ, thậm chí đang kéo dài khuếch tán, quả thực đè ép toàn bộ tinh không. chấn động rộng lớn đại vũ trụ. Mặc dù là cách khắp nơi khoảng cách dài sinh linh, đều dồn dập nhìn thấy, nhuốm máu trong thái dương hệ, dựng lên một đạo vĩ đại bóng người, như nhân trung chi hoàng, vấn đỉnh thiên hạ mạnh mẽ nhất liệt, giết tộc nhân ta, hủy quê hương của ta, các ngươi đều đáng chết. Tô Viêm giống to, tóc đen tung bay, đối với hậu tổ tinh ở trong đang ở trắng trợn sát phạt bốn đại quần tộc liên quân. Lôi đình ra tay, ở thời khắc mấu chốt này, có người thấy rõ chân tướng, dình đến Tô Viêm diện mạo, phát ra điên loạn rít gào. Sống, hắn lại sống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.